Tết, tác giả Don Obendorf, dịch giả Hà Nguyễn, giọng đọc Hải Yến, số 18. Tôi không tin rằng kẻ địch còn khả năng tiến hành một cuộc tấn công đồng loạt trong tương lai nữa. Họ đã bị thiệt hại nặng nề và mệt mỏi. Thực ra, kẻ phát ngôn lại chính là tướng Westmoreland trong một cuộc họp báo chí. Không tán thành thái độ lạc quan tếu không đúng lúc của Westmoreland, ngày 8 tháng 3, Lầu Năm Góc đã chỉ thị cho viên tướng này phải dè dặt trong những đánh giá công khai về tình hình và phải nêu lên ý kiến rằng cuộc chiến đấu trong tương lai sẽ rất ác liệt vì kẻ địch chưa dốc hết toàn bộ lực lượng, tuyệt đối cấm không được tiên đoán thắng lợi. Bản chỉ thị của Lầu Năm Góc nói rõ rằng việc động viên quân hậu bị sẽ bị quốc hội gây khó khăn hơn rất nhiều nếu không có sự đánh giá dè dặt thận trọng về tình hình quân sự ở Nam Việt Nam. Tại Sài Gòn, Westmoreland trả lời nghiêm chỉnh, tuân thủ, và trong tháng 3, ông không hề phát biểu một ý kiến đánh giá nào về tình hình cả. Nhóm nghiên cứu báo cáo về việc ném bom Bắc Việt Nam với ý kiến không thống nhất. Tướng Wheeler và các tham mưu trưởng liên quân yêu cầu ném bom nhiều hơn vào Hà Nội và giải mìn cảng Hải Phòng. Trong lúc đó, một số thành viên khác lại đề nghị đẩy mạnh từng đợt ném bom trong mùa xuân trong phạm vi giới hạn các mục tiêu tương tự như hiện nay. Nhóm nghiên cứu hầu như chẳng nói gì về việc giảm hoặc ngừng ném bom. Điều này hình như không phù hợp với ý kiến đề nghị tăng thêm quân Mỹ. Tuy không loại trừ những thay đổi về sau này, nhóm nghiên cứu không đề xuất một sáng kiến mới nào về hòa bình. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Jim Rudd tuy chỉ dự phiên họp đầu tiên của nhóm nghiên cứu nhưng đã được các quan chức Bộ Ngoại giao thông báo tình hình thường xuyên, nghi ngờ rằng chưa chắc Tổng thống Johnson sẽ quyết định gửi thêm quân. Rudd có cảm giác rằng nhất định Johnson sẽ bác bỏ đề nghị này và thấy bản thân ông có phần trách nhiệm chuẩn bị sẵn một phương án quân sự ngoại giao để Tổng thống xem xét. Đầu tháng 3, Rudd gửi cho Tổng thống đề nghị Mỹ ngừng ném bom và đưa ra một sáng kiến ngoại giao. Đề nghị này là của Ngoại trưởng Anh George Rao, một người từ trước đến nay vẫn ủng hộ trung thành chính sách của Mỹ ở Việt Nam. Rudd đề nghị xem xét ý kiến của Rao. Vào lúc bản báo cáo do nhóm nghiên cứu của Clifford được đệ trình lên Nhà Trắng, Rudd lại đề cập đến việc hạn chế ném bom, coi đó như một kế hoạch thay thế. Johnson đề nghị Rudd nêu cụ thể. Rudd viết thư trả lời đề nghị Mỹ ném bom Bắc Việt Nam ở khu vực phía Bắc của Vinh, nhưng vẫn tiếp tục và thậm chí tăng cường ném bom phía Nam của Vinh, khu vực mà Mỹ coi là một bộ phận khăng khít với chiến trường Nam Việt Nam. Rudd lập luận rằng thời tiết vào lúc đó xấu, ném bom khu vực Hà Nội, Hải Phòng trong thời gian 1-2 tháng. Xét về mặt quân sự, Mỹ chẳng có gì bị thiệt trong việc ngừng ném bom ở vùng phía Bắc xa xôi này và mọi hoạt động không quân sẽ được tiến hành ở khu vực phi quân sự, nơi mà thời tiết còn có thể chấp nhận được. Rudd nói, Mỹ không nên đề ra bất cứ điều kiện chính thức nào cho việc tiếp tục các đợt ngừng ném bom hạn chế vì Bắc Việt Nam từ trước tới nay vẫn một mực bác bỏ các cuộc ngừng ném bom có điều kiện và coi đó là sự đe dọa về quân sự. Thủ đoạn của Mỹ là làm cho việc ngừng ném bom phụ thuộc vào phản ứng của Bắc Việt Nam. Tuy không nói ra, như vậy vẫn đề ra được điều kiện mà không phải viết thành câu chữ. Rudd nêu rõ là Mỹ vẫn giữ quyền ném bom trở lại toàn miền Bắc Việt Nam vào bất cứ lúc nào trên quy mô lớn và Mỹ nhất định sẽ làm điều đó khi Cộng sản tấn công quy mô lớn vào Khe Sanh hoặc tấn công mạnh mẽ vào các thành phố. Một thiếu sót tiềm tàng của chương trình này là nó sẽ gây ra một tác động tâm lý đối với chính quyền Sài Gòn. Trước đây, Nam Việt Nam run sợ khi thấy Mỹ không thể phản ứng lại bằng quân sự trước cuộc tấn công vào dịp Tết. Tổng thống Thiệu không thể hiểu được tại sao Mỹ lại chưa đẩy mạnh ném bom miền Bắc Việt Nam. Phái đoàn Mỹ ở Sài Gòn cũng lo lắng về khả năng Hà Nội có thể thay đổi đường lối chính trị, chấp nhận công thức San Antonio và thương lượng hòa bình với Mỹ. Ngày 29 tháng 9 năm 1967, Tổng thống Johnson tuyên bố trước hội nghị lập pháp ở San Antonio rằng Mỹ sẵn sàng ngừng mọi hoạt động bắn phá Bắc Việt Nam bằng không quân và hải quân nếu như việc đó dẫn tới những cuộc đàm phán có hiệu quả và phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không được lợi dụng việc ngừng ném bom. Lời tuyên bố này sau đó được gọi là công thức San Antonio. Phái đoàn này đã nói với Phụ tá Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Harbin, người đi cùng với tướng Wheeler sang Sài Gòn hồi cuối tháng 2, rằng việc Hà Nội thay đổi như vậy có thể gây cho Nam Việt Nam một cuộc khủng hoảng lớn. Ngày 6 tháng 3, Broad chuẩn bị gửi kế hoạch của ông sang Sài Gòn để Đại sứ Bunker xem xét, nhưng Johnson đã quyết định giữ lại. Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ gọi Broad lên để tường trình trong một phiên họp công khai ngày 11 tháng 3. Và sau này Johnson kể lại rằng ông không muốn để cho các thượng nghị sĩ chất vấn ngoại trưởng như vậy. Khó khăn ngày càng xảy ra nhiều hơn nếu Sài Gòn biết được kế hoạch. Cũng có thể Johnson sợ kế hoạch bị lộ ra ngoài, điều đó có thể sẽ gây khó khăn cho lực lượng ủng hộ ông trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 12 tháng 3 ở New Hampshire. Trên thực tế, kết quả cuộc bầu cử đã làm mất uy tín của Tổng thống và phương hại đến tương lai chính trị của ông. Các nhà bình luận, các nhà báo, thậm chí cả Sam Houghton Johnson, em ruột của Tổng thống, cũng phải nói đó là một thất bại của Johnson. Ngày 15 tháng 3, nguyên Ngoại trưởng Jean Acheson tới dự cơm tối với Tổng thống và nói chuyện về Việt Nam. Trước kia, ông là người ủng hộ trung thành chính sách của chính phủ. Ông đã từng đưa ra câu nói nổi tiếng vào tháng 11 năm 1965 rằng chúng tôi ủng hộ cam kết của Mỹ ở Việt Nam và quyết tâm đưa mọi tài nguyên quốc gia để thực hiện điều đó. Gần đây, Acheson cũng giống như nhiều người khác đã bắt đầu có những nghi ngờ. Vào cuối tháng 2, trước khi xảy ra cuộc tấn công Tết, Johnson đã hỏi ý kiến ông về đường lối của Mỹ ở Việt Nam, nhưng Acheson đã từ chối trình bày quan điểm khi chưa tìm hiểu kỹ tình hình thực tế. Trước kia, thỉnh thoảng ông cũng được chính phủ thông báo tình hình và sau vụ tấn công dịp Tết, ông cảm thấy mình không còn nắm được thực sự diễn biến của chiến tranh. Thể theo nguyện vọng của ông, Johnson cho phép ông đi phỏng vấn các quan chức mà ông lựa chọn trong Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, CIA và Tổng thống, chỉ thị cho các quan chức này phải báo cáo sự thật. Ông đã dành 2 tuần để gặp Rudd, McNamara, Clifford và Hem, nhưng tập trung tìm hiểu các quan chức lớp thứ 2 và thứ 3, kể cả con rể của ông là William Bundy. Càng đi sâu vào chính sách của Mỹ ở Việt Nam, ông càng thấy tình hình là vô vọng. Vào bữa cơm tối trung tuần tháng 3, ông đã báo cáo kết quả cho Tổng thống. Ông cho rằng không có mối liên quan giữa một bên là các mục tiêu quân sự và bên kia là thời gian và tài nguyên mà Mỹ có thể huy động để thực hiện mục tiêu đó. Cuộc tấn công dịp Tết cho thấy con số 50 vạn quân Mỹ là vô cùng nhiều, không thể nào đánh đuổi và khuất phục nổi Việt Cộng, và nhân dân Mỹ cũng chưa sẵn sàng tiếp tục mức độ nỗ lực như hiện nay trong thời gian cần thiết, có thể còn kéo dài 5 năm chẳng hạn. Rõ ràng quần chúng không sẵn sàng tăng mức độ nỗ lực ấy lên. Ông kết luận rằng cần phải đánh giá lại và thay đổi hoạt động của lực lượng mặt đất, cần phải ngừng hay phải giảm nhiều hơn các cuộc ném bom và chấm dứt chiến tranh sao cho Mỹ ít bị thiệt hại nhất. Johnson chú ý lắng nghe, lòng bàng hoàng, cảm thấy bản báo cáo quá mạnh mẽ, nhưng không có ý kiến tranh luận lại. Tại New York, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Arthur Goldberg đang ngồi viết cho Tổng thống một bức thư riêng yêu cầu ngừng mọi hoạt động ném bom và thay đổi đường lối chiến tranh. Ông cho rằng phải làm như vậy vì sự sáng suốt và vì yêu cầu của công chúng. Đúng như Goldberg dự đoán, khi nhận được bức thư, Johnson rất bực dọc, tuyên bố sẽ không chấp nhận việc ngừng hẳn ném bom. Tuy nhiên, bức thư vẫn có tác dụng. Theo lệnh của ông, bức thư của Goldberg và kế hoạch ngừng ném bom một phần đều được gửi sang cho đại sứ Bunker. Bức thư của Goldberg là một cái cớ để đe dọa Sài Gòn, và có như thế, kế hoạch ngừng ném bom một phần mới dễ nuốt trôi. Đại sứ Bunker được cho biết, Washington nghĩ rằng Hà Nội sẽ không chấp nhận việc Mỹ ngừng ném bom hạn chế, nhưng chủ trương này sẽ làm cho công chúng Mỹ tích cực ủng hộ chiến tranh hơn. Mọi điều đều cay đắng, chẳng có gì tốt đẹp cả. Tuần trước, 509 lính Mỹ bị chết. Các tướng Mỹ muốn tăng quân, mở rộng chiến tranh, nhưng Acheser và một số người khác lại đề nghị ngược lại. Đã đến lúc phải đi đến quyết định. Johnson muốn tới một nơi nào đó để suy nghĩ. Ông cùng gia đình lên máy bay về trang trại ở Texas để nghỉ ngày Chủ nhật 17 tháng 3. Buổi chiếu truyền hình tối hôm đó, ông xem Humphrey lên tiếng bảo vệ đường lối của chính quyền và Lady Beat, vợ tổng thống, thấy chỉ có Huber và Rudd còn phát biểu ủng hộ mà thôi. Bà cảm thấy như trong câu chuyện cổ Hy Lạp, thần Prometheus bị cột chặt vào một tảng đá, bị diều hâu mổ mà không thể nào chống lại được. Johnson không thể tin rằng nước Mỹ lại quay lưng lại với Tổng thống và những chiến sĩ trong lúc chiến tranh như vậy. Có thể cần phải xốc đất nước này lên, ông quyết định thử xem. Hội Điền Chủ Quốc gia sắp họp tại Minnesota, cách trang trại của Johnson 1.000 dặm, và Tổng thống vào phút chót quyết định sẽ đi dự. Có nhà báo hỏi ông, sự ủng hộ của quần chúng cho chiến tranh kể từ sau ngày tấn công Tết đến nay tăng lên hay giảm đi? Tổng thống trả lời rằng, có không biết bao nhiêu người ở Mỹ làm việc miệt mài suốt ngày đêm để làm cho chúng ta thua cuộc chiến tranh này. Một số khá đông người có thế lực và có ảnh hưởng muốn chúng ta rút ra khỏi cuộc chiến tranh và từ bỏ nó. Trước nay họ vẫn có cảm nghĩ này, nhưng hiện nay cảm nghĩ đó được bộc lộ ra và trở nên mãnh liệt. Lúc nào cũng có những người tìm cách bôi nhọ chính sách, và kiểu cách của họ là mỗi tuần lại chỉ trích với một đề tài khác nhau. Nạn tham nhũng, Tướng Thiệu, tống cổ Westmoreland, vân vân. Và một số bài chỉ trích là từ phe Cộng sản. Tổng thống Johnson kêu gọi nhân dân Mỹ hãy giữ vững lời cam kết để giành thắng lợi cho cuộc chiến tranh, để giành hòa bình. Cuộc họp vỗ tay dài và lớn, nhưng chủ tịch của hội là Tony Dechan nói với các nhà báo rằng qua bài nói chuyện, ông thấy Johnson không có gì thay đổi trong suy nghĩ về cuộc chiến tranh. Tony cho rằng cuộc chiến tranh tốn kém, chia rẽ lòng người và tiến hành ở một nơi quá xa xôi. Điều này có nghĩa là làm cho ngân sách thiếu hụt, lãi suất cao, giá thành đắt mà không thu được lợi ích nào để bù lại như các cuộc chiến tranh khác. Đường lối phải thắng cuộc chiến tranh mà Tổng thống nêu ra trong cuộc họp này đã được báo chí và các cơ quan truyền thông đưa tin và các nhà hoạt động chính trị ở chiến tuyến coi đó là tai họa. Hầu như chẳng còn ai quan tâm đến chiến dịch phải thắng cuộc chiến tranh vào tháng 3 năm 1968 ấy nữa. Nhiều nhà chính trị vận động tranh cử cho Johnson đã nghiên cứu bài nói chuyện của Tổng thống tại cuộc họp Hội Điền Chủ và vấn đề bầu cử sơ bộ ở bang Wisconsin ngày 2 tháng 4 và gửi cho Tổng thống hai đề nghị. Một là Tổng thống phải có một hành động nào đó gây ấn tượng trước ngày bầu cử sơ bộ ở Wisconsin để lấy lại vấn đề hòa bình. Có người đề nghị cử Rudd đến Geneva chờ đợi một thời gian cho đến khi nào phái đoàn Bắc Việt Nam đến thương lượng. Người khác đưa ra ý kiến ngừng bắn một thời gian, ví dụ khoảng 10 ngày. Trong thời gian đó, các đơn vị của quốc tế sẽ theo dõi sự gia tăng lưu lượng xe cộ của Bắc Việt Nam ở miền Nam. hai là Tổng thống phải từ bỏ không được nói đến đường lối cứng rắn nữa. Cuộc điều tra mới nhất về dư luận của Viện Gallup cho thấy chỉ còn 32% quần chúng tán thành cách thức chỉ đạo chiến tranh của Tổng thống. Vào cuối tháng, con số này tụt xuống còn 26% và số người tán thành khả năng về mọi mặt của Tổng thống sụt xuống còn 52%. 36% không tán thành và số còn lại lừng khừng. Quy luật mà viện này rút ra là bất cứ lúc nào số người tán thành mọi mặt của Tổng thống sụt xuống dưới 50%, ông ta sẽ bị nguy khốn về chính trị. Tại sao lại có sự bất bình này? Một trong những nhân vật chính trị ủng hộ Johnson đã để công nghiên cứu và kết luận nguyên nhân trực tiếp là cuộc tấn công vào Tết Mậu Thân. Đó cũng là nguyên nhân mà McCarthy được quần chúng ủng hộ và Robert Kennedy ra tranh cử. Sáng ngày hôm sau, 20 tháng 3, Tổng thống điện thoại cho Clifford. Ông đã quyết định phải có một quan điểm mới để đi vào một hướng mới. Ông nói, tôi phải chọn cho tôi một đề nghị hòa bình. Và ông quyết định lên vô tuyến truyền hình nói chuyện với toàn thể nhân dân Mỹ trước ngày bầu cử sơ bộ mùng 2 tháng 4 ở Wisconsin. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.